Chương 214, tiếp lấy chiến. 14-1-21-08 số lựa NG4, 301-9 ha ha, thoạt nhìn nhiệt tình 10 phần à, vậy hãy để cho ta tới biết một chút về gì gì hải giả cực hạn đi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A Giang Thiên thản nhiên nói, đi từ từ hướng về phía gì gì hải giả. Lúc này, gì gì hải giả cũng đã bỏ dậy, cảnh giác nhìn Giang Thiên. Ta công kích có thể là tốc độ cực nhanh, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Giang Thiên lời mới vừa dứt, người cũng đã biến mất, trong nháy mắt đến rồi gì gì hải giả trước mặt. Ghê tởm, ta làm sao đem người này cùng Na Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trao đổi nhận thuật sự tình quên, xem tình huống hắn đã hoàn toàn nắm giữ phi lôi thần chi thuật, hơn nữa sử dụng so với Na Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ càng thêm linh hoạt, gì gì hải giả nội tâm áo nào nghĩ đến. Gì gì hải giả tốc độ phản ứng cũng không chậm, thật nhanh tránh thoát Giang Thiên vung tới năm đấm, nhảy ra đến. Năm đó Nã Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ngươi trao đổi nhân thuật, thật đúng là đã nhìn lầm người. Dĩ dĩ dạ nhìn dễ dàng là có thể tự do di động Giang Thiên, hối hận nói rằng. Ha ha, bây giờ nói cái này một ít còn có cái gì dùng sao, ngươi chính là suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ, mình tại sao dạng mới có thể ở ta phi lôi thần chi thuật dưới tránh được một mạng. Giang Thiên nhìn dĩ dĩ dạ, cười cười, cho dù Nã Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đã trở về, hắn không phải của ta đối thủ. Phải biết rằng ta phi lôi thần chi thuật có thể sánh bằng hắn tân tiến hơn nhiều. Nói nói hết thời điểm, Giang Thiên người đã đến dì dì hải dạ lưng về sau, ngủ yên đi, dì dì hải dạ, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn sau đó đi theo ngươi. Tay một tấm, một bả phi tiêu xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, Giang Thiên cầm lấy phi tiêu hung hăng đâm vào dì dì hải dạ trái tim. Trong tưởng tượng tiên huyết cũng chưa tư nở dê xuất hiện, dì dì hải dạ biến thành một bãi bùn đất, từ từ rơi xuống đất. Thổ phân thân sao Giang Thiên chẳng đáng cười cười, dì dì ra, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể chơi loại này tránh miêu miêu trò vặt rồi không ảnh. Giang Thiên sau lưng nóc nhà phá khai rồi một cái động lớn, dì dì ra từ bên trong vào ra, Giang Thiên vừa mới muốn xoay người thời điểm, chỉ có phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp di động. Giang Thiên túi đầu, chứng kiến vừa mới bại liệt đi xuống bùn đất biến thành một cái tương tự với xà một dạng động vật, gắt gao kiềm chế ở Giang Thiên hai chân. Có thể dùng Giang Thiên không có cách nào tiến hành di động. Được, chính là hiện tại, hỏa độn long hỏa chi thuật, phong độn đại đột phá. Dĩ dĩ dạ hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, tổ hợp nhận thuật làm liền một mạch bị dĩ dĩ dạ phô bày xuất hiện, mới vừa bất ức đã biến mất, toàn diện cho thấy một cái thực lực của tam nhẫn. Hỏa long đụng phải gió to, uy lực chiếm được to lớn tăng phúc, cả người đã mập một cái quay vo nở dê, gào thét xông về bị kiềm chế ở Giang Thiên. Lúc này đây chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hỏa long trương khai miệng khổng lồ, lập tức liền đem Giang Thiên bản thân nuốt vào. Nóc nhà trong nháy mắt biến thành biển lửa. Lửa lớn rừng rực vô tình căn xé, tất cả bị nó đụng phải vật thể đều hóa thành hư vô. Thông hồng hỏa diễm ấn ở tại dì dì hải dạ trên mặt của, dì dì hải dạ vẻ mặt đều là mỉm cười, lần này, ngươi coi như còn sống, cũng có thể bị trọng thương đi. Hỏa diễm vẫn còn ở đùng đùng đốt không ngừng. Dì dì dạ hơi không kiên nhẫn, đều thời gian lâu như vậy, vẫn là không có có thể biết Giang Thiên tình huống, ta muốn bất kể là ai, tâm tình cũng không thể khá hơn. Vừa lúc đó, trong ngọn lửa truyền ra động tĩnh, một cái đen kịt bóng người xuất hiện tại hỏa hồng trong ngọn lửa, từ từ trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng từ trong ngọn lửa đi ra, không phải Giang Thiên là ai nhìn cái gì sự tình cũng không có Giang Thiên, dì dì dạ che lại. Tại sao có thể như vậy lúc này đây nhưng là chân chân thực thực đại chiêu a, lẽ nào Giang Thiên thực sự có thể tránh tất cả công kích? Vừa mới chính mình bị thua thiệt nhiều một màn lại di chuyển hiện tại gì dì dạ não hải, Giang Thiên lúc nào trở nên cổ quái như vậy? Ha ha, dì dạ dạ, ngươi hay là thuốc thủ chịu trói đi, ngươi công kích đối với ta là không có có bất cứ hiệu quả nào, bởi vì ta là có thể miễn dịch bất luận cái gì công kích. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc dì dạ dạ. Giang Thiên phách lối nói, bằng vào đặc thù huyết tích giới hạn, cùng không biết năng lực, trước trêu đùa gì dễ ra, thuận tiện làm cho suy nghĩ của hắn tiến nhập một cái lầm lẫn, không có cách nào khám phá Giang Thiên chiêu số. Hừ, vô địch sao hôm nay ta phải đánh phá ngươi vô địch, ta cũng không tin ngươi thực sự sẽ không thụ đến bất kỳ công kích. Dĩ dễ dạ thấy được Giang Thiên bộ dạng, có chút phẫn nộ rồi đứng lên, nhanh chóng hướng về Giang Thiên vọt tới. Phương thức như vậy là không có có bất cứ hiệu quả nào, sẽ chỉ ở ngươi trên người của mình phí công tăng vết thương mà thôi. Giang Thiên nhìn chạy tới dì dẻ dạ, khinh thường nói. Cánh tay phải nhẹ nhàng mà đỡ được dì dẻ dạ công kích, Giang Thiên đá ra chân phải của chính mình, dì dẻ dạ đồng dạng dâng lên chân phải của chính mình đỡ được công kích. Trong nháy mắt, Giang Thiên đến rồi dì dẻ dạ phía sau, hướng về phía dì dẻ dạ dưới nách hung hăng bổ một trường, chỗ này có thể là cơ thể con người tương đối yếu ớt địa phương. Dì dẻ dạ nhãn lực cùng phản ứng vô cùng hơn người, đã nhận ra Giang Thiên công kích, miễn cưỡng tránh ra, hình tượng lại có chút chật vật đứng lên. Ngươi bây giờ còn khả năng miễn cưỡng đuổi kịp ta công kích nhịp điệu, chỉ cần ta ở tăng thêm tốc độ lời nói, ngươi công kích cũng có chút chậm chạp, đến lúc đó, đối phó ngươi, ta biến sẽ bị hiện được vô cùng ung dung. Giang Thiên hướng về phía dì dẻ dạ nói rằng, là vâng đúng như vậy phải không vậy ngươi liền tới thử một lần, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi có thể hay không giết chết ta dì dẻ dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, hừ, khẽ hừ một cái. Giang Thiên lại một lần nữa tiêu thất, đến rồi dì dì ải dạ một mặt khác, hướng về phía dì dì ải dạ hung hăng xuất kích, hiệu quả vô cùng rõ rệt, trực tiếp đem dì dì ải dạ đánh bay ra ngoài, ở bay ngược không trung, dì dì ải dạ sẽ vì từng cục bùn đất phân tán ra, cái gì, lại là thổ phân thân. Chân chính công kích ở chỗ này. Sau lưng Giang Thiên, truyền đến dì dì ải dạ thanh âm, dì dì ải dạ hướng về phía Giang Thiên lưng về sau chính là chợt một cước. Dường như dì dì ải dạ nghĩ như vậy, thân thể của hắn một lần nữa xuyên thấu Giang Thiên thân thể, đi tới Giang Thiên phía trước, đang ở dì dì ải dạ ly khai Giang Thiên thân thể đi tới phía trước thời điểm, Giang Thiên cũng hành động, đối với lên trước mặt dì dì ải dạ đánh tới. Còn muốn chơi đánh lén, ta ngược lại muốn xem nhìn cho rõ ràng là ai đánh lén người nào. Đang ở Giang Thiên nắm đấm rơi xuống dì dì ải dạ trên người thời điểm, 3. Giang Thiên cánh tay phải bị bắt. Có một dì dì ải dạ xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, bị ta bắt được đi, ngươi bây giờ nhưng là thực thể, ta rốt cuộc minh bạch chiêu thức của ngươi. Dì dì ải dạ hướng về phía Giang Thiên vừa cười vừa nói, vừa mới Giang Thiên muốn công kích dì dì ải dạ hoành một cái, biến thành nhiên vụ, biến mất không thấy. Người thứ ba dì dì ải dạ mới là thật, trước mặt cũng chỉ là dùng để đánh nghi binh sao mục đích đúng là vì khám phá ta nhận thuật sao dì dì ải dạ ta quả thật vẫn còn có chút xem thường ngươi. Ngươi cũng có thể trong nháy mắt có thể dùng thân thể hư vô nói nhân thuật, có thể dùng ngươi có thể tránh tất cả công kích, thế nhưng cái này chủng tình huống bên dưới ngươi, cũng không có cách nào đối với người khác phát động tiến công. Nếu như, ngươi muốn địch nhân công kích lời nói, chỉ có thể lại một lần nữa khôi phục thân thể của ngươi. Lúc này ngươi, thân thể chính là thực thể, nếu như thu được công kích, ngươi cũng sẽ bị thương, cho nên nói, ở ngươi tiến hành tiến công thời điểm, liền là đối phó ngươi thời gian tốt nhất. Ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Dì dì ải dạ tươi cười rạng rỡ đối với Giang Thiên nói rằng, giải quyết rồi vấn đề này, đối phó bắt đầu Giang Thiên liền vô cùng dễ dàng. Hôm nay liền đến nơi này, trước giờ mong ước vị này 11 vui sướng cuối cùng cầu một cái hoa đi, vì tháng này, đồng dạng còn có tháng sau.